Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Nữ vương đau đớn, biểu hiện yêu nghiệt không chỉ là Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo. Còn có A Lỗ Tráng Bảo Bảo, bây giờ vẫn chưa tới một tuổi chính hắn, đã mạnh dường như con nghé con một dạng, có chừng cao một thước. Bây giờ đã là 10 tháng hạ tuần, Khương Quốc đã hạ lưỡng hồi tuyết, phi thường lãnh, nhưng A Lỗ Trắng ăn mặc phi thường đơn bạc, cái mông trần ở tuyết địa leo lên, trời được nóng hôi hổi. Không phải A Lỗ na na hành hạ hài tử, mà là hắn căn bản là xuyên không được quần áo, chỉ cần nhiều mặc một bộ hắn liền oa oa kêu to, nhưng sau chính mình kéo xuống. Trong tuyết, Đại Ngốc đang luyện võ, cầm một căn hơn 500 cân huyền thiết đại bổng vũ điệu. Phương viên vài mét bên trong, hoàn toàn không thể tới gần người. Vũ điệu thiết bổng cương khí, trực tiếp nhường không mở mắt ra được. Thậm chí chung quanh hắn hơn 10 thước chỗ liền phảng phất bị phi cơ trực thăng thổi qua một dạng. Không có bất kỳ tuyết động, kiếm vương Lý Thiên Thu ly khai Khương Quốc về sau. Đại Ngốc lưu lại, nơi đây dù sao có hắn thê tử cùng hài tử, chẳng qua không có kiếm vương ở, sẽ không có người đánh lén hắn. Hắn đón đỡ kỹ năng huấn luyện liền tạm thời rơi xuống. Chẳng qua kiếm vương trước khi đi, dạy cho hắn một bộ côn pháp, tên đã bảo Phá Phong Côn, căn bản không phải thượng cổ bí tịch, chính là một bộ bình thường nhất côn pháp. Từ đầu đến đuôi cũng chỉ có cửu chiêu. Đại Ngốc mỗi ngày đều muốn luyện tập hơn 1000 lần. Bây giờ, hắn đã luyện 20 mấy vạn lần. Không có ai biết võ công của hắn lợi hại đến mức nào. Thế nhưng Khương Quốc lão thái giám nói, Đại Tráng Vương Phu uy thế đã vượt qua lão Khương Vương A Lỗ Cương. Chí ít hiện tại Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na đã hoàn toàn không phải Đại Ngốc đối thủ. Thậm chí toàn bộ Khương Quốc, tất cả tù trưởng, đại tướng đều tới khiêu chiến qua Đại Ngốc. Kết quả nhường tương đối tuyệt vọng, hắn có thể đủ đánh tới ngươi khóc, coi như ngay từ đầu chiếm thượng phong, nhưng ngươi nội lực cuối cùng là hội hao hết, mà Đại Ngốc lực lượng liên tục không ngừng, dường như sóng to gió lớn một dạng, không cần nửa canh giờ, tất cả đối thủ đều muốn quỵ. Lúc này, Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na chính đang làm việc công. Đại Ngốc đang luyện võ. A Lỗ Tráng ở trong tuyết cái mông trần lăn lộn, cũng không có ai quản hắn. Đây chính là Khương Quốc hài tử, cho dù là vương tử, cũng là nuôi thả thức, đặt mông ngồi ở tuyết địa lên. Tuyết tức thì bao phủ đàn đàn cùng con gà con. Cảm giác lạnh như băng làm cho A Lỗ Tráng Tiểu Bảo Bảo tức thì cảm thấy đàn đàn co rụt lại. Có điểm giống phát niệu, vì vậy, hắn trực tiếp đứng lên. Nhưng sau ngồi chồm hổm xuống, con gà con xả nước, nóng hổi đồng tử phát niệu đem tuyết đều dung hóa. A, cạc cạc cạc cạc, A Lỗ Trắng phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng. Tiếp tục dùng lực phát niệu, kết quả tiểu xong, hắn còn muốn xông rơi tuyết động, nhưng không có phát niệu, hắn liền nín ra sức. Phốp, hắn phóng một cái rắm, cạc cạc cạc cạc. Tức thì, hắn lại cao hứng được ở trong đống tuyết lăn lộn. Đại Ngốc cùng A Lỗ Tráng hai cha con này không có tim không có phổi ngốc vui vẻ. Khương Vương cung bên trong A Lỗ Na Na có chút tâm phiền. Bởi vì đây đã là thứ ba lên. Khương Nhạc giữa biên cảnh xung đột. Nguyên bản Khương Quốc cùng Nhạc Quốc quan hệ phi thường thân mật. Thậm chí biên cảnh đều thùng rỗng kêu to. Nhạc Quốc kỵ binh một số thời khắc hội tiến nhập Khương Quốc nội luyện binh, mà Khương Quốc kỵ binh một số thời khắc cũng sẽ tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Nhưng từ Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Trương Tử Húc thượng nhiệm về sau, hết thảy đều biến. Hắn đầu tiên tăng binh nguyên trấn Viễn Hầu Tước Phủ Pháo Đài, nhưng sau dỡ xuống Nhạc Quốc cảnh nội tất cả Khương Quốc hành dinh. Nhất sau ở hai nước biên cảnh trên đại xây phòng tuyến. Cái này đề phòng bộ dạng, tức thì làm cho A Lỗ Na Na rất khó chịu. Thế nhưng nàng không có phát tác. Dù sao Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đối với Khương Quốc thái độ phi thường thân mật. Về sau, Trầm Lãng từ quan trở về ra, A Lỗ Na Na cũng không có trở mặt, bởi vì nàng đã thu được Trầm Lãng mật thư. Thậm chí lúc này, Nhạc Quốc còn có rất nhiều sứ quan đối đãi ở Khương Quốc trong Vương Thành. Đã Trương Tử Húc biểu hiện ra một bộ như lâm đại địch tư thế. A Lỗ Na Na tự hạ lệnh, lấy sau Khương Quốc kỵ binh không hề vượt biên. Khương Quốc vũ sĩ tấn quản khó chịu, nhưng là cẩn tuân vương lệnh. Thế nhưng Sở Quốc hướng Khương Quốc phái đại lượng gián điệp. Bọn họ hoặc là sắm vai Khương Quốc vũ sĩ, đánh lén Nhạc Quốc biên cảnh pháo đài, hoặc là sắm vai Nhạc Quốc vũ sĩ, trộm săn Khương Quốc dân chăn nuôi dê bò, thậm chí giết người phóng hỏa, như Khương Nhạc hai nước tràn ngập tin lẫn nhau. Sở Quốc gián điệp cái này trùng khích Bắc Ly gián mánh khóe đương nhiên sẽ không thành công. Nhưng là bây giờ Trương Tử Húc thái độ này, làm cho hai nước tin lẫn nhau giảm xuống. Lâu ngày, Sở Quốc âm mưu dần dần thực hiện được. Hai nước biên giới bầu không khí biến được ngưng trọng, thậm chí bắt đầu ba lần mâu thuẫn mãnh liệt. Mấy thiên phía trước, Khương Quốc lại có nhất cái tiểu bộ lạc chịu đến tập kích. Tất cả dê bò toàn bộ bị cướp đi, mười mấy cái dân chăn nuôi bị giết sạch, mười mấy Khương Quốc nữ tử bị làm bẩn. May mắn còn tồn tại người nói bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Chính là Nhạc Quốc vũ sĩ làm. Cái kia biên cảnh bộ lạc tù trưởng đương nhiên không làm. Trực tiếp xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh thẳng hướng biên cảnh. Mời Nhạc Quốc giao ra hung thủ giết người. Nếu không thì liền muốn động võ. Trương Tử Húc dưới quyền quân đội mặc dù đối với Khương Quốc tràn ngập địch ý, nhưng vẫn tính là cẩn thận. Không được quản Khương Quốc kỵ binh lại như thế nào khiêu khích. Đều thủy chung đóng cửa không ra. Cái kia bộ lạc tù trưởng đem kiện cáo đến A Lỗ Na Na bên này. Nữ vương cũng phi thường đau đầu. Nàng đương nhiên không thể trách cứ dưới quyền mình tù trưởng. Bởi vì hắn là Khương Quốc nữ vương. Nhất định đứng ở con dân của mình một phe này. Nhưng cái này sự tình rõ ràng lại là Sở Quốc gián điệp âm mưu. Trương Tử Húc tuy là đối với Khương Quốc tràn ngập đề phòng, nhưng hắn không thể làm trái Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến ý chỉ. Mặt ngoài trên hắn cũng khen lớn Nhạc Khương hữu nghị, thậm chí hắn còn chủ động phỏng vấn qua Khương Quốc Vương Thành. A Lỗ Na Na coi như muốn trách cứ hắn, cũng phảng phất tìm không được lý do. Nhưng Nhạc Khương hai nước quan hệ sở dĩ rơi vào băng điểm, cái này Trương Tử Húc quả thực muốn phụ nhất đại trách nhiệm. Người này mặt ngoài Nhạc Khương hữu hảo, ngầm không ngừng tăng binh hai nước biên cảnh. Đầu tiên phá hư hai nước tin lẫn nhau. Đương nhiên, Trương Tử Húc cũng có lý do của mình. Đầu tiên, Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng quan hệ mật thiết. Mà Trầm Lãng là thái tử địch nhân. Trương Tử Húc làm thái tử dòng chính, đương nhiên phải đề phòng Khương Quốc. Đồng thời Khương Quốc bên trong có một thế lực rất lớn là thân căng quân, chính là lấy Ưng Dương cầm đầu nguyên lính đánh thuê. Nhóm này lính đánh thuê rất nhiều đều là Sa Man tộc vũ sĩ. Bọn họ đều đem căng quân trở thành Sa Man tộc anh hùng cùng cứu tinh. Vẫn muốn thôi động Đại Nam cùng Khương Quốc kết minh. Căng quân đã phái mấy đợt sứ thần qua đây, mời A Lỗ Na Na nữ vương cùng hưởng Nhạc Quốc lãnh thổ, mời Khương Quốc gia nhập vào Nhạc Quốc càng liên minh. Thậm chí chỉ cần A Lỗ Na Na bằng lòng, tương lai Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ liền toàn bộ cắt nhường cho Khương Quốc. Nguyên trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong, Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Trương Tử Húc phần lớn thời gian đều làm việc ở chỗ này, mà không phải ở Thiên Tây Đô Đốc Phủ. Cái này trấn Viễn Hầu tước phủ như thế nào loại hoa lệ, như thế nào loại thật cao ở trên. Hắn này thì trong tay có gần 30.000 đại quân, trong đó hơn phân nửa đều là Nguyên Trịnh Đà quân đội. Trương Tử Húc là vài chục năm trạng nguyên lang, chân chính tiêu sái lỗi lạc, nhẹ nhàng mỹ nam, cái này người nói như thế nào đây? Văn tài tốt, chính tài cũng không tệ, nhưng cực kỳ tự phụ, thuộc về tự cao tài hoa, coi rẻ thiên hạ cái kia chủng. Trong mắt hắn, Nhạc Quốc quần thần chỉ có hai cái người bị hắn để vào mắt. Một cái Trúc Hoàng chủ, nửa Biện Tiêu, nửa Chủng Nghiêu, thừa lại hạ mọi người trong mắt hắn, đều là vô tài hạng người. Trương Dung trong mắt hắn, có tài năng mà không chính trị nhãn quang. Trầm Lãng trong mắt hắn có quỷ tài, mà không tài năng, càng không chính trị nhãn quang. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Trúc Hoàng chủ lão đi về sau, Trúc Nhung trở thành Nhạc Quốc văn bề tôi chi thủ lĩnh. Mà Trúc Nhung hạ vị về sau, nên hắn Trương Tử Húc thượng vị. Yên tâm đi, A Lỗ Na Na nữ vương ngay thẳng tính tình, chắc là sẽ không chân chính trở mặt, cũng sẽ không chân chính phái binh tiến công Nhạc Quốc biên giới. Trương Tử Húc nói, này nữ khờ thẳng như ngu xuẩn, đã không thể tiến công Nhạc Quốc, lại không thể trách cứ thủ hạ tù trưởng, chỉ biết chính mình sứt đầu mẻ trán. Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Phủ trưởng sử nói, đại nhân anh minh, vậy vì sao chúng ta còn muốn tập kết 30.000 đại quân ở nơi này đường biên giới lên? Tỏ vẻ ra là một bộ đề phòng Khương Quốc bộ dáng. Trương Tử Húc nói, lo trước khỏi họa, quân đội là cần địch nhân. Ở trong đầu của bọn hắn thời thời khắc khắc đều cần một căn dây căng thẳng. Nếu không thì sẽ trở thành một mảnh tán xa. Nhắc tới cũng thực sự là nực cười. Chính là bởi vì A Lỗ Na Na nội tâm khờ thẳng. Đối với Nhạc Quốc thân cận, ta mới tỏ vẻ ra là người gây sự. Nếu nàng cùng trên lưỡng đại Khương Vương như vậy thâm độc ngang ngược nói, chúng ta nịnh bợ cũng không kịp, nào dám như vậy lãnh ngạo. Trưởng sử nói, này lên kia xuống, người hiền bị bắt nạt, đây chính là chính trị. Trương Tử Húc cười nói, chỉ cần có người nhường đường, sẽ có người từng bước ép sát, huống hồ ta làm như vậy sai sao? Quốc chiến trước mặt, lẽ nào ta liền chớ nên bảo vệ đường biên giới sao? Đương nhiên hẳn là, người trong thiên hạ đều chỉ không ra đại nhân sai. Trưởng sử cười nói, nhưng hắn trong lòng biết rõ, Trung Đô Đốc Trương Tử Húc chỉ là mượn cơ hội kéo binh quyền mà thôi. Tựu như cùng hắn theo như lời, bất kỳ cái gì quân đội trong lòng đều cần một cái địch nhân. Nếu không thì tâm liền tán, coi như không có địch nhân, cũng muốn sáng tạo một cái địch nhân xuất hiện. Như vậy, Thiên Tây hành tỉnh quân đội mới hội ngưng tụ ở một người bộ hạ. Trương Tử Húc chiêu thức ấy phi thường thành công. Thiên Tây hành tỉnh miền Nam quân đội nguyên bản không có bất cứ địch nhân nào. Bất kể là Sở Quốc đại quân, vẫn là Căng Quân đại quân, cách hắn nhóm đều rất xa. Trương Tử Húc quan mới tới, những thứ này quân đầu đều có chút kiêu căng khó thuần. Không muốn nghe nói, Trương Tử Húc binh quyền rất khó nắm giữ ở tay. Vì vậy hắn liền chế tạo một cái địch giả tưởng, dù cho cái này địch giả tưởng là minh hữu Khương Quốc. Ở nơi này chủng địch giả tưởng hiệu ứng xuống, hai nước quan hệ quả nhiên càng ngày càng khẩn trương, mà Nhạc Quốc quân đội bởi vì sợ hãi cùng mờ mịt, cũng dần dần ngưng tụ đạo Trương Tử Húc bộ hạ. Thời gian nửa năm đến, hắn cơ bản trên nắm giữ cái này 30.000 quân đội. Trương Tử Húc biết mình đang mạo hiểm, xem như là nhất chủng chiến lược lừa bịp tống tiền, thậm chí là lấn phụ A Lỗ Na Na người thành thật. Thế nhưng tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận, ngay lúc đó Trầm Lãng có thể so với hắn điên cuồng nhiều, mạo hiểm nhiều, huống hồ, hắn Trương Tử Húc hoàn toàn không có làm trái quốc vương ý chỉ a. Bất kỳ cái gì công văn, bất kỳ cái gì tấu chương đều là đại đàm luận Nhạc Khương hữu hảo. Thậm chí mình cũng chủ động đi phỏng vấn qua Khương Quốc Vương Thành 2 lần. Trả lại cho A Lỗ Na Na đưa đi lễ vật. Trương Tử Húc đối với mình chiêu thức ấy là phi thường đắc ý. Cái này Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc chức vụ, hắn cũng càng làm càng có tư vị. Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường. Ninh Nguyên Hiến thu được Hắc Thủy Thai mật báo về sau, giận tím mặt, tốt người một cái Trương Tử Húc, quả nhân liều mạng giữ gìn cùng Khương Quốc nữ vương hữu nghị. Ngươi nhưng ở liều mạng tháo dỡ góc nhà, ngươi thực sự là khi dễ người ta nữ vương khờ thẳng a. Tức giận về sau, Ninh Nguyên Hiến biến được tỉnh táo lại, hắn có thể làm sao đâu. Hạ chỉ, làm cho Trương Tử Húc đem biên giới phòng tuyến rút lui hết, hay hoặc giả là trực tiếp bãi miễn Trương Tử Húc, đều không thể. Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc chức, chỉ có thể từ thái tử phe người đảm nhiệm, đổi thành bất cứ người nào thượng vị đều là giống nhau. Bởi vì Khương Quốc nữ vương là Trầm Lãng tuyệt đối minh hữu, đó chính là thái tử phe địch nhân. Hơn nữa Trương Tử Húc đạp dây thép khiêu vũ, lại từ đầu đến cuối không có đi đột phá A Lỗ Na Na điểm mấu chốt, sẽ không thật đem nàng ép về phía địch nhân nhất phương. Tỷ như lần này Khương Quốc kỵ binh trùng kích biên cảnh, hắn thủy chung hạ lệnh quân đội tránh thủ không ra, không có tiến thêm một bước thăng cấp xung đột, thậm chí biểu hiện phi thường nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng. Người này chính là quá thông minh, lấn phụ người thành thật a. Thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, quốc chiến trước mặt, người Trương Tử Húc sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Ninh Nguyên Hiến ở trong lòng cho Trương Tử Húc người này vẽ một cái đại đại xiên. Lần trước hắn liên lụy tới quân lương tham không có án kiện, Ninh Nguyên Hiến cảm thấy người này vẫn là có thể dùng. Mà lần này, Trương Tử Húc cử động làm cho hắn phi thường thất vọng. Chẳng qua rất nhanh Ninh Nguyên Hiến lại thở dài một tiếng. Như lần này quốc quân chi chiến thắng, thái tử vị vững như đại sơn, cái này Trương Tử Húc cũng không cần hắn Ninh Nguyên Hiến đề bạt. Như thái tử bại, Trương Tử Húc cái gọi là thái tử dòng chính, tiền đồ cũng liền xong. Ninh Nguyên Hiến có hay không đối với hắn đánh xiên cũng không trọng yếu. Đều là người thông minh, đều là người thông minh, chính là quá thông minh. Hạ chỉ, trách cứ Trương Tử Húc, không cần có cụ thể tội danh, trực tiếp trách cứ chính là thu hồi Trương Tử Húc gia tộc bảng hiệu, chính là tiên vương ban cho bảng hiệu. Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na nhìn phía trước đám này Sa Man tộc vũ sĩ, đau lòng dường như đau vắt, chọn 2000 danh vũ sĩ quỷ ở trước mặt của nàng. Nữ vương bệ hạ, ngài tựu như cùng bầu trời mặt trăng, có thể vì ngài hiệu chung là chúng ta suốt đời quang vinh may mắn, nhưng bây giờ chúng ta Sa Man tộc có chính mình Thái Dương. Chúng ta Thái Dương, chúng ta căng quân cần chúng ta. Chúng ta Sa Man tộc cũng có chính mình quốc gia. Đại Nam quốc cần chúng ta, Tổ quốc cần chúng ta, cho nên, xin ngài tha thứ, chúng ta không thể lại thuần phục ngài. Những thứ này người toàn bộ đều là Sa Man tộc vũ sĩ, đã từng thuần phục A Lỗ Na Na lính đánh thuê. Nàng đăng trên vương vị về sau, lục tục có 8000 lính đánh thuê đến đây thuần phục nàng. Bên trong đại bộ phận đều là Sa Man tộc vũ sĩ. Ngài như cảm thấy phẫn nộ, có thể giết chúng ta, cũng có thể hạ lệnh chúng ta tự sát. Chỉ cần ngài một tiếng lệnh xuống, chúng ta tuyệt đối sẽ không sống tạm. Một cái trong đó Sa Man tộc vũ sĩ đem loan đao để ngang cái cổ lên. Chỉ cần A Lỗ Na Na một tiếng lệnh xuống, hắn sẽ không chút do dự cắt cổ họng của mình. A Lỗ Na Na thật dài hô một hơi, đi đi, đi đi. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Cái này 2000 Sa Man tộc vũ sĩ đứng dậy, giải khai hạ thân trên tất cả áo giáp, loan đao, cung tiễn, nhưng về sau, bọn họ cứ như vậy lõa lồ rời đi, không có mang đi bất luận một cái nào đồ đạc, cứ như vậy sạch sẽ trơn chuột mà phản hồi Sa Man tộc. Đi thuần phục căng quân, bọn họ thà rằng buông tha tất cả, hai bàn tay trắng cũng muốn đi đầu nhập vào căng quân. Theo chung có thể thấy được căng quân ở Sa Man tộc vũ sĩ trong lòng là bậc nào địa vị. Đại tướng Ưng Dương nói, lỗi với nữ vương, ta ngăn cản không được bọn họ, ta cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Nữ vương lắc lắc đầu nói, có một số việc tình, cuối cùng là phải phát sinh. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.